Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 795, chương 799, Trung Ma Tiểu Không Thế Giới. Quét, quét, quét. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm liền vung tay phải lên. Hắn lấy ra ước chừng 1000 bản Trung Thiên Thế Giới cấp Thế Giới Can Nguyên. Vốn là Mạc Bất Phàm chỉ có 930 phần Trung Thiên Thế Giới cấp Thế Giới Can Nguyên. Vì xoay sở đủ 1000 bản, hắn lại hướng Vu Sư Môn đưa ra ma trưởng, từ trong tay bọn họ cầm đi 70 phần Trung Thiên Thế Giới cấp Thế Giới Can Nguyên. Tiêu hao Thế Giới Can Nguyên, chuyển hóa Thế Giới tấn thăng giá trị. Mạc Bất Phàm quát lên. Ông, tiếng nói vừa dứt, 1000 bản Trung Thiên Thế Giới cấp Thế Giới Can Nguyên liền một cái ngay sau đó một cái hòa tan vào Thế Giới Thần Điện Quang Cầu chính giữa, toàn bộ bị hấp thu hết. Đồng thời, Thế Giới Địa Cầu Thế Giới tấn thăng giá trị đang nhanh chóng lên cao. Rất nhanh, là 1000 bản Trung Thiên Thế Giới cấp Thế Giới Can Nguyên toàn bộ bị Thế Giới Thần Điện Quang Cầu hấp thu hết sau, Địa Cầu Vị Diện Thế Giới tấn thăng giá trị đạt tới mắc trị số. Chi nhánh Thế Giới, Thế Giới Địa Cầu Thế Giới Can Nguyên, Tiểu Thiên Thế Giới cấp, 402 phần 10.000 Thế Giới Tiềm Lực, Thế Giới Nguyên Sơ Thế Giới cấp bậc, Thấp Ma Tiểu Thiên Thế Giới. Thế Giới tấn thăng giá trị, 10.000 phần 10.000 có thể tấn thăng. Tấn thăng. Mạc Bất Phàm nhìn một cái Thế Giới Địa Cầu tin tức sau liền xác nhận. Lần nữa tấn thăng Thế Giới Địa Cầu. Lần này tấn thăng tạo thành động tĩnh lớn hơn, so với lần trước còn phải rõ ràng. Toàn bộ cao cấp Thế Giới Thần Điện cũng kịch liệt chấn động lên. Đồng thời, Thế Giới Thần Điện Quang Cầu tản mát ra càng diệu nhãn quang đầm sâu, giống như một vòng hỗn độn sắc liệt nhật như vậy sáng chói, vô tận huy hoàng nở rộ, hỗn độn quang vụ tràn ngập, bao phủ hết thảy. Ông Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng, tự thân ý thức cùng Địa Cầu Căn Nguyên kết hợp lại cùng nhau, phá giới chi nguyên xông ra đậm đà phá giới lực. Vào giờ phút này, Mạc Bất Phàm hóa thân Địa Cầu Thiên Đạo, cảm ngộ Địa Cầu tấn thăng sở sinh sinh biến hóa cùng tạo hóa. Vốn là dựng dục mạnh hơn, Thiên Đạo, tạo hóa bị Mạc Bất Phàm hấp thu. Ông, những lực lượng này cùng Mạc Bất Phàm phá giới lực kết hợp, khiến cho phá giới lực càng phát ra thuần túy, phá giới chi nguyên càng phát ra lớn mạnh, thực lực đang chậm rãi tăng lên. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm nơi mi tâm xuất hiện một đạo dấu ấn. Đây là một đạo hình tròn dấu ấn, nhìn kỹ một chút, giống như là rút nhỏ vô số lần Địa Cầu Thiên Đạo dấu ấn. Đây là Thiên Đạo dấu ấn ở tạo thành. Ngày đó nói dấu ấn chân chính ngưng tụ sau khi thành công, Mạc Bất Phàm là có thể nắm giữ Địa Cầu Thiên Đạo chi lực, thi triển ra Địa Cầu Thiên Đạo chi lực đối chiến địch nhân. Thế Giới Địa Cầu, Thế Giới Thần Điện sức mạnh to lớn lần nữa phủ xuống, tiêu hao 1000 bản Thế Giới năng lượng bản nguyên. Những năng lượng này chuyển hóa, khiến cho Thế Giới Địa Cầu lại lần nữa nghênh đón một lần bay vọt tính tăng lên. Vô cùng vô tận vũ trụ nguyên năng tràn vào, toàn bộ bị Thế Giới Địa Cầu hấp thu. Thế Giới Địa Cầu diện tích cùng lớn nhỏ đang không ngừng tăng lớn, không ngừng mở rộng, đồng thời, bao phủ cả thế giới. Thế Giới Thành Lũy cũng càng phát ra rắn chắc. Nồng độ linh khí ở cực nhanh leo lên, trên Địa Cầu sinh linh ở tiến hóa, rốt cuộc, làm toàn bộ biến hóa cũng đạt tới cực hạn sau. Thế Giới Địa Cầu từ Thấp Ma Tiểu Thiên Thế Giới tấn thăng đến rồi Trung Ma Tiểu Thiên Thế Giới. Diện tích cùng lớn nhỏ ở vốn có trên căn bản làm lớn ra gấp trăm lần. Nồng độ linh khí ở vốn có trên căn bản tăng lên 1000 lần. Thế giới cực hạn mặc dù hay lại là thế giới cảnh, nhưng lại đạt tới thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Nếu như tăng lên tới cao ma tiểu thiên thế giới, thế giới cực hạn mới có thể đột phá đến bổn nguyên cảnh. Thế giới thần điện bên trong, Ông, theo thế giới địa cầu tấn thăng hoàn thành, Mạc Bất Phàm từ trong cảm ngộ tỉnh lại, bao phủ toàn bộ đại điện hỗn độn quang vụ cũng đã biến mất. Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, thiên đạo dấu ấn, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, nơi mi tâm hình tròn dấu ấn hiện ra, tản mát ra nhàn nhạt huy hoàng, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Địa cầu thiên đạo chi lực, tay phải của Mạc Bất Phàm mở ra, có một đoàn vô hình vô chất năng lượng hiển hóa, ở tay phải của hắn nơi lòng bàn tay dũng động, ẩn chứa vô tận huyền ảo. Hiển nhiên, lần này địa cầu tấn thăng, Mạc Bất Phàm chân chính ngưng tụ ra thiên đạo dấu ấn, nắm giữ địa cầu thiên đạo chi lực, phá giới lực cũng nhận được tăng cường. Mặc dù nói thế giới địa cầu vẫn chỉ là trung ma tiểu thiên thế giới, thiên đạo chi lực còn không đủ cường đại, còn kém rất rất xa trung thiên thế giới, chớ nói chi là đại thiên thế giới rồi, có thể coi là như thế. Đây cũng là thiên đạo chi lực, uy lực rất mạnh. Sau đó, Mạc Bất Phàm lúc này mới cẩn thận kiểm tra nổi lên thế giới địa cầu sau khi tấn thăng. Thế giới thần điện chức năng biến hóa, cùng với địa cầu tin tức biến hóa, chi nhánh thế giới địa cầu thế giới căn nguyên, tiểu thiên thế giới cấp, 504/100.000 thế giới tiềm lực, thế giới nguyên sơ thế giới cấp bậc, trung ma tiểu thế giới tấn thăng giá trị, 0/100.000, lần nữa tấn thăng lại yêu cầu 100.000 tấn thăng giá trị. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, này tăng lên cũng quá lớn rồi. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đem tự thân ý thức đắm chìm trong địa cầu căn nguyên bên trong, đồng phát hiện tấn thăng làm trung ma tiểu thiên thế giới sau, thế giới địa cầu thế giới căn nguyên ngưng luyện tốc độ lần nữa có to lớn tăng lên. Ngưng luyện tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Nói cách khác, thế giới địa cầu một ngày liền có thể ngưng luyện ra 100% tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Như vậy ngưng luyện tốc độ thật là đạt tới không thể tưởng tượng nổi bước. Mặc dù thế giới tấn thăng giá trị tăng lên gấp 10 lần, nhưng thế giới căn nguyên ngưng luyện tốc độ cũng tăng lên gấp 10 lần. Mạc Bất Phàm dù gì nói như vậy, dựa vào thế giới địa cầu bản thân, chỉ cần 1.000 ngày liền có thể xoay sở đủ tấn thăng cần thế giới căn nguyên rồi. Đồng thời, tấn thăng làm trung ma tiểu thiên thế giới sau, Mạc Bất Phàm triệu hoán đi ra thế giới phân thân cũng tăng lên, có thể có được bản thể 2/3 thực lực. Còn có, cao cấp thế giới thần điện cao cấp tông môn kiến trúc năng lực, triệu hoán đi ra thế giới hư ảnh tự nhiên thay đổi mạnh, có thể đối tối cao tôn giả cảnh tạo thành nhất định làm thương tổn. Mặc dù hao phí ước chừng 1.000 bản trung thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên, nhưng này trùng trùng năng lực tăng lên, hay là để cho Mạc Bất Phàm thu hoạch to lớn. Sau đó trong thời gian, Mạc Bất Phàm liền lưu canh giữ ở tông môn chính giữa, yên lặng chờ đợi tông môn liên minh tôn giả đến. Đồng thời hắn cũng ở đây không ngừng quen thuộc đến chính mình lực lượng. Trong lúc này bên trong, Mạc Bất Phàm còn nghĩ hoàn thành nhiệm vụ đạt được 3 lần cơ hội bốc thăm sử dụng xuống. Vận khí coi như không tệ, mặc dù 2 lần trước cũng quất trúng đá, nhưng ở lần thứ 3 thời điểm lại rút chúng giải thưởng lớn cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội 1 lần, thăng cấp cao cấp thế giới thần điện. Mạc Bất Phàm nói, quét, có hay không tiêu hao 10 miếng thiên đạo mảnh vụn thăng cấp cao cấp thế giới thần điện? Nhắc nhở xuất hiện, 10 miếng, Mạc Bất Phàm đồng tử co rụt lại, mắc như vậy, ta cũng chỉ còn lại có một quả thiên đạo mảnh vụn rồi. Xem ra cao cấp thế giới thần điện thăng cấp còn sớm vô cùng. Bất đắc dĩ, thiên đạo mảnh vụn không đủ, Mạc Bất Phàm không thể làm gì khác hơn là buông tha. Thăng cấp khác tông môn kiến trúc lời nói, Mạc Bất Phàm lại có chút không cam lòng, cho nên hắn trước hết đem lần này thăng cấp cơ hội tạm thời lưu lại. không có sử dụng. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm cũng sẽ thỉnh thoảng cùng tóc sừng dê tiến hành liên lạc, hỏi huyết mạch đại lục tình trạng cùng tiến triển. Thế giới ma pháp quả thật cường đại, là cùng vu sư thế giới giống nhau thế giới tầng thứ. Đã là cao ma trung thiên thế giới rồi, ma pháp sư ở huyết mạch đại lục thế lực thâm căn cố đế, nắm giữ mảng lớn lãnh thổ. Tóc sừng dê vừa mới bắt đầu phát triển khắp nơi bị hạn chế, không có lạc quan như vậy. Cũng may, tóc sừng dê năng lực chính mình xuất chúng, đã ngay đầu tiên cùng huyết mạch đại lục thiên đạo lấy được liên tiếp. Sau đó trong thời gian ngắn nhất sáng tạo ra số liệu thiên võng, toàn diện theo dõi toàn bộ huyết mạch đại lục. 2 tháng sau, tông môn liên minh tôn giả đi tới sử thượng tối nghiêu tông môn. So với Mạc Bất Phàm dự liệu sắp tối không ít thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.